Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 932, kỳ lạ. Lúc đó ở bắt đầu trận thứ 3 thời điểm, thời gian đã là 10 giờ rưỡi rồi. Phục đán đại học người cũng đã có chút mệt mỏi. Kỳ thực, không chỉ là 404 phòng ngủ người không ngờ tới đêm nay trực tiếp đi thi đấu. Phục sáng nhân càng không có nghĩ tới đêm nay đi thi đấu. Bọn họ tối hôm qua 5 cái nhân hay là suốt đêm? Đương nhiên, không suốt đêm huấn luyện là được. Sau đó bọn họ ở trên xe lửa cũng không còn ngủ. Rất hưng phấn hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là đánh huấn luyện tái. Cho dù có ngủ, cũng không còn vượt lên trước 1 giờ. Bởi vì cuối cùng còn cùng Hạ Tân náo loạn tràng. Sau đó đại gia cũng đang thảo luận chuyện, cũng không còn người ngủ, trở về buông hành lễ, liền đi ra đi dạo phố, dù sao nơi này chính là kinh đô, khó có được tới một chuyến, đương nhiên muốn quý trọng thời gian, còn có gió kia Vân Điện Tử cạnh kỹ quán đấu trường. Bọn họ trên cơ hội cũng không nhiều, thậm chí đại đa số đều là lần đầu tiên trên. Đại gia tự nhiên cũng là hưng phấn thêm hiếu kỳ. Nào nghĩ tới, vừa qua ta liền cùng 404 phòng ngủ đánh nhau. Cho nên, chuẩn xác mà nói, Phục Sáng người đã duy trì liên tục chiến đấu 30 nhiều canh giờ. Lâm Xuân đã liễu cá A Khiếm nói, nhanh lên một chút kết thúc bọn họ A. Vây, tốt muốn ngủ, Từ Cường giã theo đã liễu cá A Khiếm. Bảo đảm nói, yên tâm đi, cái chuôi này liền kết thúc. Những người khác trên mặt hiển nhiên cũng đều có chút ủ rũ. Đại gia lệ cũ ở cửa bao xương lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lẫn nhau mắng vài tiếng rác rưởi. Sau đó đi vào tiếp tục so tài. Làm sao ban chọn, mọi người nhìn nhau, không có gì phương án cụ thể. Hạ Tân rất cứng rắn yêu cầu nói, trực tiếp đối đầu ban. Hey Karim, Sindra bọn họ ngay cả chọn hai thanh, hai cái này trước ban, sau đó Nautilus cũng ban, hắn đại chiêu quá khắc chế con chuột, cái khác xem vận khí, ngoặc kép chấm chấm, cái gọi là xem vận khí, chính là ngón tay, nhìn mấy cái này ban rơi có phải hay không là đối diện mạnh nhất anh hùng. Thông thường mà nói, tuyển thủ nhà nghề đều rất toàn năng. Nhưng, cũng sẽ có một hai đặc biệt cường, tỉ như cái này Syndra, bản thân liền là phiên bản top một đường giữa, người này còn dùng cực kỳ tốt, thật nhiều lần ke đều đẩy chung nhiều cái, hơn nữa, vĩnh viễn có thể giết chết Twitch, đối diện mấy người mạch suy nghĩ rất rõ ràng đoàn chiến đấu phải đánh thế nào, làm sao cho kỹ năng. Cái này mới là đại gia đoàn chiến đấu không tốt đánh nguyên nhân. Bên ta ban rơi Hecarim, Syndra, cùng Nautilus, đối diện còn lại là ban rớt Rai, Leblanc cùng Rengar, sau đó bắt đầu thí sinh, Phục Sáng ở Lam Sắc Phương, đường giữa bởi vì Syndra bị ban, cầm tay Victor, đánh rừng bởi vì không có Hecarim, liền lấy cái phiên bản lửa nóng Olaf. Sau đó S vẫn là danh vẫn là phiên bản đệ nhất S, phụ trợ Kama, tuyến thượng liền rất cường thế rồi. Sau đó đường trên không phục lắm lại cầm một Fiora, hiển nhiên là muốn từ Hạ Tân trên người lấy lại danh dự. Từng Tuấn hiển nhiên cũng là suy nghĩ đến Twisted Fate sơ kỳ mang không dậy nổi nhịp điệu thì xong. Rồi, Twisted Fate thứ này có điểm ăn đồng đội. Đồng đội quá hoàn cảnh xấu, người bay xuống đi vậy không có ích gì, cho nên hắn rất ổn thỏa cầm tay Orianna, ăn hậu kỳ đánh đoàn. Hắn Orianna vẫn là đùa tương đương lợi hại, sau đó đánh rừng là Rikersai, phải dựa vào Trương Phong đống thịt. S vẫn là Twitch, phụ trợ cầm Therese, lúc đó cuối cùng một tay là lưu cho Hạ Tân counter PK vì. Hạ Tân nhìn chằm chằm đối diện đội hình nhìn thật lâu. Mãi cho đến một giây sau cùng tuyển người thời điểm. Có lạc định một người anh hùng. Một cái ít ở trong tranh tài. Bị người trọng dụng anh hùng. hoặc có lẽ là sớm đã bị chức nghiệp thi đấu buông tha anh hùng. Làm người anh hùng chọn thời điểm, hầu như tất cả mọi người bị kinh động. Sau khi khiếp sợ, Phục Sáng Nhân trực tiếp liền nở nụ cười. Người nọ là điên rồi sao? Hắn thì không muốn chơi sao? Có thể là cảm thấy làm sao đều không thắng được. Tùy tiện tuyển A, như vậy vừa lúc, nhanh lên một chút kết thúc bọn họ A. Ta đã sớm buồn ngủ, đường trên chắc là tâm tính băng. Lúc đó, Phục Sáng Nhân trực tiếp liền cười mở, hoàn toàn là một bộ ung dung thêm khoái trá tâm tính. Dù sao thắng liền hai thanh, ai cũng biết tâm tình khoái trá. Đương nhiên, 404 phòng ngủ người cũng là tương đương khiếp sợ. Lão Lục, người thật muốn chọn cái này? Ân, đã tuyển, Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Nếu như cái chuôi này thua, vậy chính là ta nồi. Ta không có thao tác tốt, bởi vì Hạ Tân chọn một rất kỳ lạ chỉ ở người qua đường hoàng kim bạc trắng trung xuất hiện anh. Hùng Master Y, thân làm trong truyền thuyết, rất dễ tin, tam thánh một trong. Master Y thật là lâu lắm không có ở cao đoan cục xuất hiện. Bất quá, Hạ Tân đều đã tuyển, những người khác cũng không có biện pháp. Cái chuôi này, rất có thể là cuối cùng một bà. Bất kể như thế nào, đều phải liều chết nhất bác. Hạ Tân không cam chịu, cũng không mưu làm. Hắn là ở rất thận trọng suy nghĩ sau đó. Quyết định Master Y, từ đối diện cái này thí sinh, Hạ Tân đã cảm giác được bọn họ đánh rất tùy ý. Cũng không có chăm chú cân nhắc qua đội hình. Nếu như cái chuôi này thua, hắn thực sự không được oán trách bất luận kẻ nào. Chỉ tự trách mình thao tác không đủ. Bởi vì đối diện trận này Dung có một nhược điểm lớn nhất, mà Phục Sáng Nhân hiển nhiên còn không có phát hiện. Tự cho là một cái suy yếu, là có thể hết mỹ khắc chế Master Y. Hạ Tân mang triệu hoán sư kỹ năng là thanh tẩy thêm tốc biến. Căn bản là không có mang dịch chuyển. Hắn trực tiếp buông tha trợ giúp. Bởi vì trên một bà, hắn coi như muốn chuyện, cũng không có gì thời cơ thích hợp chuyện. Cho nên, thanh này, thẳng thắn triệt để điểm. Trực tiếp liền không mang. Một bên không có dịch chuyển. Điều này đại biểu cái gì ai cũng hiểu. Màu đỏ phương hạo bộ tuyệt đối không thể qua đường biên. Nếu như đánh nhau, lên đường một cái dịch chuyển, bọn họ hạo bộ liền nổ. Cho nên hạo bộ muốn rất hèn mọn mới đúng. Nhưng, lúc đầu bọn họ hạo bộ cũng rất bỉ ổi. Cho nên cái này chút vấn đề không lớn. Vấn đề duy nhất chính là làm xong nhãn vị, phòng ngừa một tháp hậu phương nhãn vịt, phòng ngừa bị bọc, đánh rừng thứ nhất, đường trên một cái dịch chuyển, hạ bộ trực tiếp liền 4v2 càng tháp, cho nên, Ngô Tử Văn 3 cấp về nhà, liền lập tức bù đắp lại mắt tím, cắm ở nhà mình tam giác bụi cỏ chỗ, tuy là, cái này cũng không có gì chứng dùng. Sơ kỳ Master Y tự nhiên không đụng nổi Fiora. Master Y một cái Q, Fiora một cái V kép liền ngăn cản rớt. Master Y cũng chỉ thừa lại cú chém ngang rồi. Fiora còn có Q, còn có E, còn có thể một lần nữa thiết lập phổ thông công kích. Ước đoán Fiora sơ kỳ có thể thiêu hai cái Master Y. Cho nên Hạ Tân vẫn luôn đánh rất hèn mọn. Cũng tận lực thiếu quy binh, phòng ngừa đem binh tuyến đẩy qua. Vậy hắn tựu vô pháp pha binh. Sơ kỳ bị Fiora tiểu đè ép mấy đao, nằm ở hoàn toàn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bản thân hắn cốp hồi huyết, hoàn toàn không sợ tiêu hao. Bởi vì Olaf được 6 cấp mới có rất tốt ganh năng lực. Mà 404 phòng ngủ bên này đều đánh rất bảo thủ. Cho nên sơ kỳ tất cả mọi người rất bình tĩnh, chính là lẫn nhau soát, mãi cho đến 7 phút nhiều thời điểm, trên Fiora vẫn là dựa vào Olaf lượn quanh hạ bộ phía sau một cái nhãn vì truyền tống xuống tới 3 năm bao 2, tất cả mọi người xuống, kết cục tự nhiên không có ngoài ý muốn, Therese cùng Twig đều treo, nhưng một huyết tháp nhưng cũng không là bọn hắn cầm. bọn họ sát nhân tìm chút thời gian, mà Fiora một cái đi. Master Yi trực tiếp mở bó lớn một huyết tháp cầm, vừa lúc so với bọn hắn sớm vài giây. Một huyết tháp, không tính là đoàn đội, một người tổng cộng nên 650 khối, tương đương với hai người đầu, không tính là rất thua thiệt. Kỳ thực bọn họ cái này ba hưng sư động chúng, chính là vì một huyết tháp, đáng tiếc bị Master Yi giành trước. Nơi đây, Fiora dưới đi lấy một cái đầu, nhưng Master Yi không chỉ có một huyết tháp, vẫn còn so sánh hắn thu nhiều rồi ba binh có về nhà. Kinh tế kỳ thực đã vượt lên đầu Fiora sấp xỉ 1.000 tới khối. Lúc đó, đẩy hết màu đỏ phương hạo bộ, làm sắc phương hạo bộ hai người cũng không có thay tới. Bởi vì lúc đó càng tháp, đưa tới trạng thái không tốt, long không có cơ hội cầm, đổi dây có thể phải rơi long, cho nên vẫn là Fiora đi lên. Fiora từ lên đường một đường đẩy qua, rất rộng rãi liền đem binh tuyến trực tiếp đẩy tới lên đường hai cái trong bụi cỏ gian rồi. Hắn là muốn đẩy hết đi, nơi nào nghĩ đến, từ trong bụi cỏ quy ra một Master Yi, hơn nữa còn là mở lớn Master Yi. Master Yi đại chiêu CD 85 giây, Fiora thất cấp đại chiêu CD là 130 giây. Cho nên, lúc đó Fiora đại chiêu còn chưa khỏe. Bất quá, Olaf đang ở lên đường băng đường giữa đánh lam. 8, 9 phút đều là băng đường giữa cầm xanh thời gian. Trương Tất Tinh tiếng hô, giúp ta, giúp ta. Olaf trực tiếp buông tha lam, liền đã chạy tới giúp hắn rồi. Bất quá rất đáng tiếc, Fiora trên người liền một cái Tiamat, mà Master Yi đã hắc cắt hai kiện rồi. Mở ra e kỹ năng, cú chém ngang ra chân thực thương tổn là tương đương đau. Fiora hướng Hà Đạo quy lại, muốn chạy, phát hiện mình dưới huyết quá nhanh, căn bản chạy không được, chỉ có thể quay đầu lại một cái cú chém ngang, một cái e, một lần nữa thiết lập phổ thông công kích, lại thêm cái Tiamat, đánh rớt Master Yi 1/3 huyết, mà hắn mình đã chỉ còn 1/3 máu. Lại bị Master Yi đuổi theo chém hai cái, đã chỉ còn 100 tới máu. Fiora một cái tốc biến, hướng Olaf dựa, hắn rất muốn nói, huynh đệ, cái này chó điên liền giao cho ngươi. Bất quá Master Yi cũng là một cái ích, trực tiếp theo đi lên. Fiora trở về người đầu tiên về kép, đem cái này quy thương tổn chặn. Master Yi hướng bên cạnh đi một bước nhỏ, tránh thoát Fiora, một đao chấm dứt Fiora. Olaf tự nhiên là muốn thay Fiora báo thù. Một cái búa hướng Master Yi ném tới, chủ động nghênh liễu thượng khứ. Sau đó liền thấy Master Yi cũng không quay đầu lại phong một dạng chạy mất. Olaf chỉ có thể nhìn được một đống bão cát. Cái này đầu cho Master Yi bắt được. Master Yi mới là thật bay lên. Đối với Trương Tất Tinh bị đối phương đường trên đơn giết sự tình, đại gia đã thấy có lạ hay không? Dù sao mỗi thanh cũng phải bị đơn giết. Làm lần thứ hai, Fiora lại log in thời điểm, Master Yi đã hắc cắt. Trương Tất Tinh hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, cho là có cái Fiora đại chiêu hoàn toàn không sợ Master Yi. Lưỡng người đến lần đại chiêu vs đại chiêu đối chung. Fiora bình thường đánh đại chiêu là dựa vào lấy trên người mình rời tốc độ thêm được đánh. Mà hắn rời tốc độ thêm được đối với Master Yi cũng không có gì chứng dùng. Master Yi rời tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hạ Tân chạy chỗ rất khéo léo, làm cho Trương Tất Tinh đừng nói đánh 4 cái sơ hở, phá hủy Master Yi bên phải đuổi kịp bên nhược điểm sau đó. Ngay cả người thứ ba đều đánh không đến, Master Yi một mực hắn bên trái. Sau đó Fiora một cái quy đến Master Yi bên trái. Master Yi cũng là một cái quy tiện thể, ngay cả Fiora quy thương tổn cũng né. Sau đó Fiora phản chế, Master Yi tiếp tục chạy đến Fiora bên trái chém hắn. Fiora đại chiêu là cường, không chỉ có thể trở về máu của mình, còn có thể đánh đối phương chân thực thương tổn. Đánh xong còn có hồi huyết trận, đánh ra hồi huyết trận, người nào đều phải chết. Có thể, Master Yi chỉ cần chạy chỗ tốt, cũng không là rất sợ Fiora đánh vỡ trán, đánh không xong kẽ hở. Cái này đại chiêu sẽ không kinh khủng như vậy. Liền thấy Master Yi hoạt hoạt đem Fiora chém chết. Cùng lúc đó, phục sáng phía dưới cũng đã giết chết phổ thông. Lấy xuống con rắn, điều thứ nhất rồng đất. Cục diện nhất định là phục sáng ưu thế. Lúc đó, phục sáng nhân còn hồn nhiên không hay tình huống có biến. Bởi vì trên hai thanh cũng là như thế này. Đối phương đường trên phát dục tốt. Nhưng, cái này cũng không có gì chứng dùng. Đó là một đoàn đội trò chơi. Thẳng đến Master Yi ở trên đường, nhân tiện đem bọn họ hạ bộ hai người tổ cũng cho chém đứt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.